Nhật ký nụ hôn đầu, chương 51, xích lại gần điểm, tay kéo cổ của hắn, hảo hảo thân. Góc truyện audio.com, Kỳ Ninh không rõ ràng lắm làm sao bỗng nhiên nói đến chòm sao ngôi sao gì tòa phân tích. Lập tức chụp không phải tiên hiệp kịch sao, cổ trang kịch còn cùng chòm sao có quan hệ, Kỳ Thi Diễn rủ xuống mắt nhìn về phía nàng màn hình điện thoại di động bên trong chòm sao vận thế đồ. Giang Thắng lúc trước nói những lời kia còn lời nói còn văng vẳng bên tai, vì để tránh cho nàng bị một ít. Thiên hạt không cần yêu đương, ngôn luận ảnh hưởng, nam nhân có tư tâm của mình, nói bóng nói gió nói. Cái này không nhất định chuẩn, lúc này Kỳ Ninh đi theo hắn ánh mắt định đầu nhìn lên, mới phát hiện mình chẳng biết lúc nào cắt tới cái này giao diện. Nàng phải trượt hai lần rời khỏi, nói, vừa có điểm không cẩn thận sai rồi, ta không thấy cái này tới. Kia bình thường sẽ nhìn a, nam nhân lại hỏi. Dù không có tìm hiểu được nguyên do trong đó, nhưng Kỳ Ninh vẫn là căn cứ phối hợp thái độ. Ngẫu nhiên xem một chút đi, vận khí không được tốt nước nghịch thời điểm, nàng sẽ nhìn Mercury nghịch hành kết thúc thời gian. Hắn giống như là hiểu rõ gật đầu rồi gật đầu, sẽ nhìn liền đại biểu sẽ tin một bộ phận, xem ra Giang Thắng nói tình huống kia cũng có thể là tồn tại, cứ việc Kỳ mỗ người bản nhân cảm thấy tồn tại khả năng phi thường xa vời, nhưng không thể bỏ qua. Thế là Kỳ mỗ người lại bắt đầu là sau này mình trải đường. Vậy ngươi cảm thấy trời, nói còn chưa dứt lời, đạo diễn từ trên ghế đứng dậy hướng bọn họ bên này đi tới. Đều đến rồi, các ngươi đi trước làm trang phát đi, lát nữa khởi động máy, bây giờ còn đang điều cơ vị. Kỳ Ninh ngày hôm nay đến thời điểm quá sớm, phục hóa tổ lão sư đều còn tại trên đường, này lại mới đến. Đạo diễn nhìn xem hai cái diễn viên, mừng rỡ không ngậm miệng được. Không phải ta nói, chúng ta tổ cái này phối hợp vô địch. Dáng dấp tốt, diễn kỹ tốt, vẫn là đối cứng hoàn tất đại thế CP, phim truyền hình đề tài cũng có ưu thế, không bạo vậy liền rất kỳ quái. Kỳ Ninh đột nhiên nhớ tới, hỏi, trước đó cái kia nam diễn viên làm sao lâm khởi động máy chạy trốn rồi. Bị một cái khác đoàn làm phim đào đi rồi thôi, bên kia tìm diễn viên tìm hơn 3 tháng, khởi động máy thời gian hết kéo lại kéo, không có cách nào cũng chỉ có thể đào người, cho nhiều tiền liền có thể nảy góc tường. Đạo diễn nói, may mắn thì diễn bên này nối liền. Ngay từ đầu đi tìm Kỳ Thi Diễn, hắn là hoàn toàn không ôm hy vọng, thuần túy là bày phát tin tức thời điểm không cẩn thận cho nam nhân mang theo đầu, nhìn thấy bên kia dứt khoát trở về câu. Kịch bản phát ta xem một chút, thời điểm kém chút dọa đến đưa di động ném bồn rửa tay bên trong. Tại ảnh đàn đều được phong thần người có thể đáp ứng diễn cổ trang phim thần tượng, cho dù ai gặp đều cảm thấy mình là đang nằm mơ. Trong vòng căn bản là như thế cái quy củ, phim cùng phim truyền hình có bích có nghệ nhân có thể gánh phim truyền hình thu xem, nhưng không có tốt phòng bán vé lực hiệu triệu. Có nghệ nhân một fan hai phiên phòng bán vé cao tham diễn phim truyền hình lại đập lặng yên không một tiếng động. Phim truyền hình phim hai tay đều có thể bắt tại nghiệp nội là bảo bối, đều có thể bắt cơ sở bên trên còn có thể có xuất sắc thành tích là tất cả vốn liếng cùng đoàn làm phim trưởng tượng Minh Châu, ngậm trong miệng đều có thể sợ hóa. Góc truyện audio.com Loại này diễn viên, đại tân sinh bên trong cũng liền ra cái Kỳ Thi Diễn, còn thật lâu không có nhận phim truyền hình, càng không nói đến phim thần tượng, cũng không biết đến lúc đó quan tuyên sẽ khiến bao lớn oanh động. Kỳ Ninh đi trước chuẩn bị trang điểm, Kỳ Thi Diễn còn đang kia cùng đạo diễn sản xuất nói chuyện phiếm. Cái này kịch hắn giống như cũng tham dự đầu tư, trò chuyện đều là chút kịch bản bên ngoài chủ đề. Hắn cùng phổ thông diễn viên sớm đã khác biệt, hắn có công ty của mình, có thể tham dự đầu tư cũng có tương ứng quyền lên tiếng. Cho nên nam nhân hiện tại sống được phi thường tự tại, không cần phụ họa cũng không cần thụ ai khí, có lưu lượng có năng lực còn có tiền, cho dù là nhà đầu tư ba ba cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Trang điểm thời điểm, Kỳ Ninh nghe qua một bên nhân viên công tác cũng tại bát quái. Người nói Kỳ Thi Diễn đến diễn phim truyền hình cát. C có phải là sẽ mở rất cao, nghe nói là rất cao, bất quá cũng có thể đoán được loại này giả vị đến diễn cổ trang phim thần tượng, đoàn làm phim có ý tốt keo kiệt sao. Nhưng chúng ta đoàn làm phim đại đầu không phải tại đặc hiệu bên trên sao, tốn tiền nhiều như vậy mời diễn viên, phía sau chi tiêu vạn nhất không đủ đâu. Vấn đề này vừa mới cũng tại Kỳ Ninh trong đầu chợt lóe lên, nàng đương nhiên vẫn là hy vọng toàn bộ kịch có thể cao chất lượng hoàn thành. Nghĩ gì thế, làm sao có thể không có tiền, có người biết chuyện lộ ra, coi như cát, C là giá trên trời, Kỳ Thi Diễn đều thêm vào, ngươi cho rằng đầu tư sẽ thiếu. Dự toán tối thiểu muốn lật mấy lần, không cần quan tâm, có hắn đến, kịch sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Cũng đúng, Kỳ Ninh trong lòng lo lắng tan thành mây khói, nhớ tới trước đó có người nói qua Kỳ Thi Diễn chính là đoàn làm phim Chi Quang, kiếm bộn không lỗ. Không đầy một lát đoàn làm phim Chi Quang cũng tiến vào, nam nhân ngồi ở nàng bên cạnh thân, bắt đầu làm trang phát. Cổ trang kịch kiểu tóc so với kịch hiện đại muốn rườm rà rất nhiều, các loại vật trang sức có phần có chú trọng, diễn viên trời còn chưa sáng liền phải đứng dậy trang điểm. Cạo hình sư đem tóc giả cầm tới kỳ thì diễn sau lưng so đo, hài lòng gật đầu, lúc này mới buông xuống tóc giả. Kỳ Ninh rất tự nhiên nghiêng đầu nhìn một chút, có chút xuất thần. Kỳ thì diễn gặp nàng cắn cắn môi, dường như muốn nói lại thôi, không khỏi nhíu mày. Có vấn đề muốn hỏi ta, chấm, làm phấn, nàng đương nhiên là có một đống vấn đề muốn hỏi. Lúc ấy hắn bỏ ra thời gian hơn một năm mới từ phim thần tượng truyền tới chính kịch thị trường, không ai nghĩ đến hắn sẽ còn trở về. Kỳ Ninh thăm dò nhìn quá khứ, ngươi làm sao đột nhiên tiếp cái này kịch, lại vì trả ân tình, nghe xong vấn đề của nàng, nam nhân nhịn không được cười lên. Tại trong lòng ngươi ta đến cùng thiếu bao nhiêu người nợ tình. Thật lâu không có diễn cổ ngẫu, người này thiết rất mới, còn có không ít đánh kịch. Trước mắt trong tay đưa tới vở hoặc là hắn diễn qua đề tài, hoặc là trong chuyện xưa hạt nhân không đủ phong phú, huyễn cảng khá tốt điểm, kịch bản chặt chẽ, đánh kịch rất có rất mạnh phát huy không gian. Hắn gần nhất vừa vặn nghĩ chụp chỉ vào diễn trò. Đương nhiên, còn có nguyên nhân nhưng là đạo diễn nói chuyện phiếm lúc một câu kia có thể muốn chụp hôn kịch ngươi để ý sao? Hắn để ý, hắn đương nhiên để ý, để Kỳ Ninh đi cùng nam nhân khác chụp hôn kịch là làm hắn chết a, cóc chuyện audio.com. Thế là hơi nói chuyện đàm liền xác định được, đoàn làm phim cũng phối hợp hắn sớm mở máy. Nói đến kịch bản, Kỳ Ninh cũng đồng ý đứng lên. Cái này vở xác thực viết rất tốt, nghe nói biên kịch là Giang Tiểu Nhiên, viết qua mấy cái nóng kịch xem như phẩm chất rất có bảo hộ biên kịch huyễn cảng, giảng chính là càng người cùng thượng tiên cố sự. Càng người vạn năm ra một vị, một khi chạm đến có sinh mệnh vật thể, liền sẽ đem khôi phục lại sinh mệnh cường thịnh nhất lúc, những nơi đi qua cây khô gặp mùa xuân, tàn lụi hoa ngọn cũng sẽ lại lần nữa thịnh phóng. Nữ chính ngàn năm trước từng là hạnh hoa yêu, cần cù chăm chỉ tu luyện sau phi thăng thành thượng tiên. Trước khi phi thăng nở rộ là nàng nhất có sinh cơ thời điểm, một khi bị càng người đụng vào, nàng sẽ mất đi tiên cốt, mấy trăm năm thượng tiên tu vi cũng toàn diện hóa thành bột mịn. Trừ bỏ mỗi tháng chỉ một ngày lúc trăng tròn phân, càng người đều không thể đụng vào hạnh hoa, bởi vì hắn mỗi lần không đúng lúc đụng vào đều sẽ cho nàng mang đến đau đớn. Đây là chú định không cách nào yêu nhau hai người, nhưng nghịch thiên mệnh từ trước đến nay là người xem thích xem nhất phần diễn. Cho nên Kỳ Ninh đối với cái này vở vô cùng tin tưởng, chỉ cần phục hóa cùng hậu kỳ làm đẹp một chút tỷ lệ người xem tuyệt đối với không có vấn đề. Dài rằng giặc trang phát trong thời gian, Kỳ Ninh quay đầu đánh rẽ chợp mắt thanh tỉnh về sau mở ra điện thoại, nhìn xem Weibo giao diện, lúc này mới nghĩ đến bản thân một giờ trước mở ra điện thoại, là muốn nhìn một chút nhật ký nụ hôn đầu kỳ cuối cùng truyền ra tình huống. Tối hôm qua đã truyền bá, nàng coi là trang đầu sẽ là kêu rên một mảnh, không nghĩ tới tất cả mọi người phi thường lạc quan, đồng thời. Tâm tình kích động, nguyên lai like song kích vợ chồng siêu lời nói giới thiệu vắn tắt là song kích một chút người liền biết hiện tại đã đổi thành phi thường xác thực. Cá có thể độc thân, nhưng là song kỳ nhất định phải kết hôn. Hiện tại là buổi sáng 5 điểm, siêu trong lời nói vẫn như cũ sinh động giống là quét cương thi phấn đồng dạng. KSWL, là cái gì để cho ta dạng sáng 5 giờ còn chưa ngủ, là yêu sao, là trách nhiệm sao, là hắn mẹ song kích kẹo đường. Kẹo đường, xin mọi người bình luận một chút ta để cho ta bảo đảm ta còn sống. Vùng lão sư hút dưỡng. JPG KH kê đoạn ngọt cho ta tại nửa đêm 12 giờ hai mắt sáng lên một cái lý ngư đà đĩnh ngồi xuống huyết mạch phún trương làm 20 cái nằm ngửa ngồi dậy kết quả đem giường làm sập mẹ ta văn thanh mà động đem ta trên đầu ném ra ba cái kinh thiên cự túi, nhưng ta vẫn còn muốn chảy máu mũi nói một câu, hết thảy đáng giá. Rời khỏi siêu lời nói, thế giới bên ngoài như cũ náo nhiệt con chuột nữ hài giống như từng giây từng phút đều tại ăn Tết. Hot search là khẳng định trên danh nghĩa ở trên, giải trí tài khoản cũng là khẳng định phải cọ nhiệt độ, nhật ký nụ hôn đầu hôm qua kỳ cuối cùng đổi mới, trừ cuối tuần này tinh hoa bản lên mạng phát lại, 6 vị khách quý cũng phải cùng mọi người nói tạm biệt. Các lộ CP phấn đều hy vọng khúc cuối cùng người không tiêu tan, như vậy phân tích một chút tiết mục bên trong ba cặp vợ chồng, Tưởng Xuyên cùng Lê Vũ Giai là một cái công ty, Trương Ngạn cùng Thẩm Tâm fan hâm mộ hòa hợp, người cảm thấy cái này hai đôi có thể thành khả năng lớn nhất. Góc truyện audio.com tiếng hô tối cao song kích nhiệt độ đồng đều quá cao lại duy phấn ngày ngày tách ra đầu tăng thêm hai vị diễn kỹ tinh xảo không thể bảo đảm độ chân thật nhà gái sự nghiệp lên cao kỳ, be chỉ số quá cao. Dưới đáy cơ hồ không có nhà khác CP phấn, tất cả đều là đứng song kích ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, nghe ta, song kích vợ chồng chính là toàn thế giới nhất ngọt chân thật nhất nhất he, được không? Một người quyết định liền có thể, đều nghe ta. Phối liền một chữ ta chỉ nói một lần, thế giới của ta chỉ có công việc hoa hồng nhật ăn Tết, song kỳ bất vãn tay xuất nhập ta tức thổ thần xúc, song kích xuất hiện ta liền ăn Tết. Xem ra Tiết Mục Tổ còn không có truyền bá dây truyền kia một đoạn, nàng thậm chí cũng có thể nghĩ ra được cuối tuần truyền bá cái đoạn làm chứng màu về sau, mình lại đem thưởng thức được nhiều ít định chế khoản cầu hôn chiếc nhẫn. Lại làm nửa giờ trang phát, thay xong trang phục rốt cục có thể khai mạc. Sáng nay đến quá gấp, nàng còn không có nhìn cụ thể muốn chụp chính là cái nào một trận. Lật ra vở mắt nhìn, Kỳ Ninh cảm thấy mình tại gió lạnh thấu xương rét đậm bên trong, tựa hồ có đốt đuốc lên. Nàng hướng nặc nặc xác nhận, ngày hôm nay chụp cái nào một trận tới, sáng nay không phải đã nói rồi sao, tập thứ 24 thứ 1007 trận A, ấy thông cáo đơn trên có, ngươi không phải còn nhìn. Ta là nhìn, Kỳ Ninh hút hút cái mũi, ta, xác nhận một chút, nàng chớp chớp phảng phất là mất tiêu mắt nghiêm túc lại nhìn một chút trận kia kịch. Hiện tại đoàn làm phim là lưu hành vừa mở cơ liền chụp hôn kịch sao? Làm sao trận đầu đi lên liền muốn hôn? Chú tính chung làm sao dạng này dàn dựng kịch cha? Nàng ngưng nghẹn nhìn Thanh Thiên, nhưng đáng tiếc khiếu nại không cửa. Cảnh đều dựng tốt, nếu như nàng bây giờ nói bỏ gánh không chụp, đạo diễn sẽ lập tức làm cho nàng đóng gói mượt mà rời đi đoàn làm phim, sau đó cấp tốc tìm một cái mới diễn viên cùng kỳ thì diễn đối diễn. Huống chi một cái có cơ bản phẩm hạnh diễn viên, là không thể vào lúc này nói không thể. Kỳ Ninh hít sâu, nín hơi, chậm rãi phun ra ép buộc mình chấn định lại. Còn có thể làm sao, lấy ngựa chết làm ngựa sống, mở ra điện thoại lục soát một chút hôn kịch video nhìn. Kịch bên trong người càng là hôn đến toàn tình đầu nhập, Kỳ Ninh càng rút ra, khó mà áp chế tư tưởng đằng sau sẽ phát sinh tình hình. Nàng đè lên huyệt thái dương, nghe được tổ vụ đến hô người. Chuẩn bị một chút muốn bắt đầu, xốc lên trên thân tiểu mao thảm, nhấn nhấn ấm bảo bảo, Kỳ Ninh phi thường không có sĩ khí ở trong lòng cổ vũ một chút chính mình. May mắn đoạn này không có gì lời kịch, bằng không thì nàng cảm thấy mình còn có thể quên từ. So sánh với nàng, nam nhân liền tòng dung tỉnh táo nhiều. Chỉ thấy kỳ thì diễn thả tay xuống bên trong kịch bản, hoạt động một chút cổ tại ống kính trước đứng ngay ngắn. Chụp hôn kịch còn cần hoạt động cổ sao? Kỳ Ninh nghe được mình kịch liệt tiếng tim đập, bắt đầu chia không rõ giờ này khắc này cảm xúc, đại não đã hỗn độn đến không cách nào suy nghĩ, toàn bộ nhờ vô ý thức phản ứng tại chống đỡ. Làm nam nhân bưng lấy gò má nàng, đem nàng chống đỡ tại trên khung cửa thời điểm, Kỳ Ninh chỉ cảm thấy tất cả giác quan tức thời bãi công, như bị ném vào biển sâu, chìm chìm nổi nổi. Góc truyện audio.com, hắn nghiêng đầu tới gần, hơi lạnh chóp mũi dường như thân mật cọ sát nàng, nàng đã quên đi rồi kịch bản bên trong có hay không cái này phần diễn mà mình lại nên làm cái gì, vô ý thức trốn về sau một chút. Tạp, đạo diễn nhìn xem camera bên trong đỏ đến cùng cây cột khó phân thắng bại Kỳ Ninh. Làm sao tránh đâu, mặc dù có nhân vật mang theo thẹn thùng cảm xúc là cần hơi rút lui một chút nhưng trận này là hai người tình cảm ấm lên, không cần tránh ha. Mặt nâng lên, xích lại gần điểm tay kéo cổ của hắn, hảo hảo thân. Một cái hảo hảo hôn đã đủ khó thực tiễn, cái này con đường diễn còn tăng thêm ba cái điều kiện tiên quyết. Quá khó, cái này so với khóc ra tam công thăng nước mắt còn khó hơn. Kỳ Ninh bóp nắm đấm, không thể không tiếp nhận đáp. Ân, nam nhân bàn tay tới, đầu ngón tay rơi vào nàng nắm đấm bên trong, có chút thi lực đem nàng nắm đấm mở ra. Không có tất phải dụng lực như vậy, ngươi lại không ra chiến trường, thả lỏng. Lần thứ hai, nàng đúng là thuyết phục mình muốn thả lỏng, tại đụng phải môi của hắn trước đó. Không biết hắn vừa mới có phải là nếm qua kẹo đường, tỏ khắp khí tức đều mang bạc hà hương vị, lúc này người là dao thớt Ninh là thịt cá, nàng cảm thấy mình hạ nửa gương mặt nếu như có thể cao cấp cũng đều là cũ kỹ TV mất đi hiệu lực lúc màu xám tuyết hoa. Cứng một hồi, nàng cảm thấy mình tựa hồ bị hắn che ấm lại một chút, bờ môi hơi có một tia cảm giác. Chuyên nghiệp diễn viên giờ phút này đầy trong đầu đều là đạo diễn yêu cầu, nàng đưa tay ôm lấy cổ của hắn, suy nghĩ một chút phim truyền hình bên trong mọi người hôn pháp, loạn thất bát tao trở về một chút. Lần này đạo diễn không có chúng đồ hô tạp mà là xem bọn hắn hôn xong sau tỉnh táo gật đầu. Được rồi, lại đến một trận, Kỳ Ninh, nàng cảm thấy giờ phút này mình có chút ù tai, còn tới cái này, đương nhiên, vừa mới kia hôn cái gì, đạo diễn thấm thía nhìn nàng, Ninh Ninh a, ngươi chẳng lẽ không có chụp qua hôn kịch sao? Kỳ Ninh khải mở miệng, không nói nên lời. Kỳ thi diễn trở lại giữ gìn nói. Nàng xác thực không có chụp qua, không cần trách nàng. Đạo diễn cũng rất khiếp sợ nhìn sẽ nàng. Không có chụp qua đúng không, cái kia cũng không có việc gì, ngươi đừng có gánh nặng trong lòng, chúng ta từ từ thôi, có thể chụp tốt à, không vội. Trận thứ ba trước khi bắt đầu, Kỳ Ninh cúi đầu nhìn xem gạch trong lòng tại ôn tập lấy hôn kịch quá trình. Tay của người đàn ông chỉ đột nhiên chụp lên đến, vừa vặn có lòng bàn tay khoác lên nàng sau đó. Nàng lỗ tai quá nóng, hắn đầu ngón tay băng lãnh cũng rất dễ chịu. Kỳ Ninh kinh ngạc nhìn hắn, Thích ứng một chút, nam nhân ngón tay vuốt nhẹ một chút, dừng một chút, vẫn là nói. Chờ một chút ngươi cũng đừng động, ta đến là tốt rồi. Tốt tốt tốt, được được được, ngươi đến ngươi tới, dù sao ta vậy, không muốn sống. Cách chương.